Định Vương ở bên cạnh thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, vội vàng đứng dậy, hớt hà hớt hải, giải thích với vẻ áy náy. Hoàng thượng chỉ muốn chiêm ngưỡng diện mạo của vị các hạ này thôi, không cố ý mạo phạm. Lúc trước, hoàng thượng không có hứng thú với diện mạo của ta, sao tự nhiên em muốn xem gương mặt thật của ta? Dạ Chi Thần ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào Tây Quận Dương rồi lại nói. Tây Quận Dương quan sát Dạ Chi Thần hồi lâu, không thể chứng minh cho kết luận đó. Ông ta nhíu mày thật chặt, lại nói thẳng luôn. Gần đây trẫm có nghe tin đồn, hình như các hạ là thần vương của Bất Dạ Quốc. Lời này vừa được nói ra, ngay tức khắc dấy lên cơn sóng vạn trượng trong lòng hai người. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần có suy đoán từ trước, nhưng hoàng thượng có thể biết đến mức này là điều họ chưa từng nghĩ đến. Sở Kiều Tịnh cau mày, tiến lên một bước nghiêm túc hỏi. Xin hỏi hoàng thượng nghe được tin đồn từ đâu? Tuy rằng câu này nàng hỏi hoàng thượng, nhưng ánh mắt nàng nhìn thượng quan ý, quan sát sự thay đổi trên nét mặt nàng ta. Đúng như dự đoán, trong đáy mắt thượng quan ý thoáng hiện lên đôi chút chột dạ. Nhưng vẻ chột dạ bị nàng ta dằn xuống rất nhanh, quay trở về với dáng vẻ ban đầu, thậm chí trên mặt còn hiện lên vẻ đắc ý. Thượng quan ý đưa tay lên che khóe môi, nhìn hai người bên dưới bằng ánh mắt có phần đắc chí. Sở Kiều Tịnh, không ngờ ta có thể nhìn thấu được lớp ngụy trang của các ngươi chứ gì. Hôm nay ra nông nổi này, để ta xem các ngươi có thể làm được gì nào. Biểu cảm này hoàn toàn rơi vào mắt Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần. Hai người đều hiểu rõ, xem ra chính thượng quan ý đã nói cho Tây Quận Dương biết về chuyện này. Thượng quan ý nâng tay áo lên, chợt mỉm cười. Nếu thần vương của Bất Dạ Quốc đến Tây Quận bọn ta mà không báo trước, rốt cuộc có đáp tâm thế nào nhỉ? Nếu như thật sự các hạ là thần vương của Bất Dạ Quốc, đây sẽ là mối họa lớn của Tây Quận. Còn nếu không phải, xin các hạ tháo mặt nạ xuống cho bọn ta xem gương mặt thật, chứng minh cho sự trong sạch của người. Câu nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Mấy người trên đại điện đều nhìn về phía Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, vẻ nghi ngờ trên mặt càng thêm rõ ràng. Sở Kiều Tịnh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào thượng quan ý trên bục, đáy mắt hàm chứa vẻ cảnh cáo rõ rệt. Nhưng nàng ta lại tươi cười ngang ngược hơn. Y các chủ đưa tay như vậy để làm gì? Chẳng lẽ các hạ đầy và y các chủ đang chột dạ? Dạ Chi Thần âm thầm đè tài của Sở Kiều Tịnh lại, vẻ mặt lạnh lùng thấu xương tràn ngập trong mắt. Hắn ta nhìn thượng quan ý chòng chọc. Giữ người phụ nữ này lại, quả nhiên là một mối họa. Lúc đó hắn ta nên lấy mạng nàng ta thì mới đúng. Cục diện lập tức rơi vào thế giằng co. Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân, nghe có vẻ khá vội vàng. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đấy thấy Tiết Bắc Thanh và một phòng ngầm vội vàng chạy vào. Gặp hoàng thượng, hai người lập tức thi lễ. Khi Tiết Bắc Thanh đứng lên, hắn ta hung tợn nhìn nước qua thượng quan ý cạnh đó, còn người đầy sắc bén. Hắn ta đã cảnh cáo nữ nhân này không được động đến Sở Kiều Tịnh rồi. Xem ra sau chuyện này cần phải trừng phạt thật nặng, để cho nàng ta biết điều gì nên làm, điều gì không nên nghĩ. Bị Tiết Bắc Thành nhìn như vậy, thượng quan ý lập tức rùng mình, mồ hôi lạnh ứa ra ở trên lưng. Nàng ta lập tức co rút người lại như một con chim cút bị nhổ lông, không nói gì nữa. Ở bên này, sau khi đứng dậy, một phục ngầm coi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ của Thường Ngại nhếch môi cười. Hắn ta phe phẩy chiếc quạt xếp ở trong tay, dù đang sốt sắng vẫn thản nhiên nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần, mở miệng nói: ta vốn định đi tìm các người uống trà, không ngờ hai người các người chưa nói tiếng nào đã vào thẳng trong cùng đấy. Thấy một phục ngầm đến, sắc mặt của Tây Quận Dượng lập tức dịu hơn khá nhiều. Nhưng hoàng hậu lại sầm mặt, lạnh lùng nói: Kính vương có vẻ rất thân với nhóm người y các chủ, cũng không biết ngươi có biết gương mặt dưới lớp mặt nạ của vị công tử vô danh này không? Bà ta dứt lời, ngay lập tức phá vỡ bầu không khí vừa trở nên nhẹ nhàng ban nãy. Một phòng ngầm phe phải cây quạt, nở nụ cười hờ hững ở trên môi. Người bạn này đâu phải người cưới gả thành thân với ta, bởi vậy chỉ kết bạn tính cách, không quan tâm tướng mạo. Ta kính nể vì vô danh công tử này và y các chủ, tất nhiên không chú trọng tướng mạo của hai người ra sao. Trong lời nói vừa không nói rõ rốt cuộc mình từng thấy hai người chưa. Rõ ràng lặp lời nước đôi khiến người ta không bắt được lỗi. Hoàng hậu ngẹn họng, tuy câu nói của một phòng ngầm tránh nói vào vấn đề chính, nhưng cũng coi như hùa theo được mạch sự việc, ngược lại khiến bà ta không tiện tiếp tục bàn hỏi. Thượng quan ý ở bên cạnh giận dữ, nhìn diễn biến đi lệch hướng. Sao nàng ta có thể trơ mắt nhìn Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần lừa cho qua? Nàng ta tốn công tốn sức nhiều như vậy mới nắm được thóp của hai người. Lúc này không thể gì dăm ba câu của một phòng ngầm mà phí công. Nước đèn dần trào cuồn cuộn trong lòng. Thượng quan ý nâng tay áo che mặt cười. Lời này nói không sai, nhưng con người ta quen biết nhau, trung quỳ vẫn phải chú trọng hai chữ thẳng thắn. Nếu ngay cả tướng mạo của nhau cũng chưa biết, làm sao có thể nói là đối xử thật lòng với nhau? Tiết Bắc Thành lập tức xa sầm mặt, ý cảnh cáo nhìn về phía thượng quan ý. Nàng ta sợ tới mức co rụt người lại, sau lưng toát mồ hôi lạnh, ngay tức khắc thì im miệng lại. Ý nhị nói rất có lý. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn một phong ngầm với vẻ đoan trang trên mặt. Nếu là bạn thân tri kỷ thật lòng, đương nhiên phải đối xử thẳng thắn, sẽ không che giấu chút việc còn con ấy. Một phong ngầm lại cau mày. Lúc này Tiết Bắc Thành ở bên cạnh chợt lên tiếng. Vị vô danh công tử này có năng lực rõ như ban ngày. Nhi thần cũng thường xuyên đeo mặt nạ che giấu diện mạo, nhưng bởi vì có nỗi khổ tâm, chắc hẳn vị công tử này cũng giống như vậy. Tiếp theo hắn ta đổi chủ đề, nhìn về phía hoàng hậu trên ghế bằng ánh mắt cái sắc bén. Không biết với hành động của mẫu hậu ngày hôm nay, có phải cũng muốn bắt nhi thần tháo chiếc mặt nạ này xuống? Sở dĩ Tiết Bắc Thành nói những lời này không hoàn toàn vì hai người Dạ Chi Thần. Tiết Bắc Thành cụp mắt xuống, che giấu đi suy nghĩ cuồn cuộn trong đáy. Sau đó hắn ta ngẩng đầu lên, không nhượng bộ nhìn hoàng hậu trên bục, trong mắt không còn vẻ cung kính khiêm tốn như trước. Nếu đã điều tra rõ vụ việc thì không cần tiếp tục giả vờ giả vịt. Hoàng hậu trố mắt ra, không biết vì sao thái độ của Tiết Bắc Thành dường như trở nên khác biệt, không còn kính cẩn nghe lời như lúc trước. Bà ta nhất thời không đoán ra được nguyên do. Bà ta cắn răng cố chấp giải thích. Họ là nhân sĩ giang hồ, con là hoàng tử cao quý, thân phận khác nhau, sao có thể đánh đồng với nhau? Dù có là nữ nhi giang hồ cũng được gọi là con dân của phụ hoàng, nhưng trước nãy giang hồ và triều đình không can thiệp nhau, nếu hôm nay người ép buộc. Tiết Bắc Thành lạnh lùng nhìn hoàng hậu. Có lẽ một ngày nào đó người trong giang hồ tò mò về tướng mạo của bổn hoàng tử, thì họ cũng có thể đạp lên danh dự của bổn hoàng tử, yêu cầu bổn hoàng tử tháo mặt nạ xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Kiều Tịnh bèn nháy mắt ra hiệu cho Dạ Chi Thần. Mặc dù ngoài mặt Tiết Bắc Thành đến giúp bọn họ, nhưng giọng điệu và ánh mắt này sao giống như ẩn chứa mục đích khác. Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần nhìn nhau, cả hai đều có cảm giác giống nhau. Không biết vì sao hôm nay Tiết Bắc Thành lại tỏ vẻ ra rất gắt với hoàng hậu, mùi thuốc súng giữa hai người còn nồng nặc hơn cả vừa rồi. Lần trước khi hai người chạm mặt, bầu không khí giữa họ còn rất tốt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới khiến Tiết Bắc Thành bỗng dưng trở mặt không giả vờ nữa? Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào lớp mặt nạ của Tiết Bắc Thành, suy tư ở trong lòng. Định Vương ở bên cạnh không rõ vì sao lúc hai người mới đến bầu không khí đã dịu đi phần nào, vậy mà vừa nói vài câu hai người đã bắt đầu giằng co với nhau. Bắc Thành, hoàng hậu không có ý này. Tất nhiên không có nhân sĩ giang hồ nào dám tháo mặt nạ của hoàng tử xuống. Có điều, lời còn nói khá có lý. Định Vương đã quen thói hòa giải. Những lời này là một bát nước giữ thăng bằng cho cả hai người, muốn ngăn chặn sự tranh chấp của hai người. Thấy Tiết Bắc Thành đối chọi gay gắt với hoàng hậu như vậy, lại còn nói ác đi chủ đề mặt nạ. Trong lòng của thượng quan ý không khỏi tức giận, nhưng nàng ta lại chẳng thể nói gì. Chết tiệt! Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng phải tin tức nàng ta cố tình nói với hoàng thượng hôm nay sẽ lãng phí sao? Sau này, muốn nhắc lại chuyện này sẽ khó như lên trời. Có lời hòa giải của Định Vương, hoàng hậu lập tức có thêm sức mạnh, vẫn không chịu bỏ qua. Bổn cung không có ý này, hai người không giống nhau. Hoàng tẩu bị làm sao vậy? Một phòng ngầm đột nhiên mở miệng ngắt lời bà ta. Hắn ta thu chiếc quạt xếp ở trong tay lại, nàng quạt rơi vào lòng bàn tay. Mặc dù nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng lại mang tới cho người ta cảm giác cười như không cười. Một phòng ngầm mỉm cười nói tiếp. Hoàng tẩu tích cực như vậy, chẳng lẽ tẩu có thù với hai vị này? Hắn ta vừa dứt lời, một tia sáng tối tăm lập tức xẹt qua trong mắt tay Quận Dương. Sở Kiều Tịnh là người mà ông ta muốn lôi kéo, sau lưng có thế lực khổng lồ. Ngoài ra nàng còn có y thuật cao siêu, một nhân tài như vậy, nếu trách tội vì việc này sẽ là tổn thất vô cùng lớn. Nhưng tay Quận Dương đưa mắt nhìn Dạ Chi Thần như suy tư ở trong lòng. Người đàn ông này che giấu rất kỹ, không một ai biết tướng mạo bên dưới lớp mặt nạ ấy, cũng như tên tuổi, thế lực sau lưng hắn. Đúng là một người đàn ông bí ẩn. Một sự tồn tại bí ẩn thế này tựa như quả bom hẹn giờ trong tay Quận, không biết kỳ nào sẽ phát nổ. Nếu lời đồn là sự thật, người đàn ông này đúng là thần vương, vậy thì việc này cũng dính dáng đến vấn đề của hai nước, không thể dễ dàng cho qua được. Tay Quận Dương suy tư một hồi, tạm thời chưa đưa ra kết luận. Sau một lúc do dự, ông ta quyết định yên lặng theo dõi diễn biến. Khi cục diện đang trong thế giằng co, hoàng hậu vẫn bám riết không chịu bỏ qua, khó giải quyết vô cùng. Bỗng nhiên, tiếng cười lớn của một cô gái vang lên trong đại đường, lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Chỉ thấy Sở Kiều Tịnh cười mỉa mai, đáy mắt lộ ra sự chế nhạo. Mọi người không khỏi kinh ngạc chờ hành động tiếp theo của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh ngừng cười, lạnh lùng nhìn mọi người. Nếu hôm nay không tháo mặt nạ xuống, có lẽ những người tâm địa không thuần sẽ cho rằng bọn ta trột dạ. Vậy các người cứ tháo màn che mặt của bổn các chủ xuống trước đã. Mọi người nghe vậy thì sững sờ. Hoàng hậu vốn đang đối chọi gay gắt, nghe vậy cũng nhíu mày. Quả thật bà ta cũng đã tò mò về tướng mạo của y các chủ từ rất lâu. Nghe đồn nàng có dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, tựa như tiên nữ ở trên trời. Cũng không biết rốt cuộc đẹp tới mức nào mới được mọi người đồn thành như vậy. Nghĩ tới đây, hoàng hậu gật đầu. Nếu đã như vậy, người tháo xuống trước đi. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại cười khẩy, đột nhiên chỉ tay về bà ta. Nếu hoàng hậu muốn xem thì hãy tự tay tháo xuống. Bị chỉ thẳng mặt kiểu này, hoàng hậu lập tức tức giận, trợn trừng nhìn Sở Kiều Tịnh. Bổn cung đường đường là hoàng hậu, mẫu nghi của một nước, vậy mà ngươi muốn bổn cung tự tại tháo màn che mặt của ngươi xuống, ngươi không sợ bị tổn thọ sao? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lập tức tối sầm, khí lạnh quẩn quanh người nàng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Ta đường đường là y các chủ, đồng thời còn là con gái thừa tướng của Bất Dạ Quốc, cũng là quý nữ, vậy mà giờ còn có người can thiệp quyền tự do ăn mặc của ta. Hoàng hậu, chẳng lẽ bà cảm thấy mình có thể tự tiện chà đạp danh dự của bổn các chủ? Dứt lời, Sở Kiều Tịnh tiến lên hai bước, tiếp tục nói. Nếu hôm nay hoàng hậu tự tay tháo xuống, vậy thì chuyện này coi như xong, còn nếu không tháo. Giọng Sở Kiều Tịnh đột nhiên to hơn, vang vọng khắp cả đại điện. Hôm nay bọn ta sẽ bước ra khỏi hoàng cung Tây Quận này, không ai có thể ngăn cản được bọn ta. Trong phút chốc, khí chất bá chủ bề trên của Sở Kiều Tịnh thoát ra, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ. Mọi người ngạc nhiên, không khỏi nhớ lại y các chủ Bất Dạ Quốc ngang ngược bất chấp xông vào hoàng cung, vẫn còn thấy sợ hãi. Lời này không phải Sở Kiều Tịnh chỉ nói chơi, nàng nói được là sẽ làm được. Thượng quan Ý cố mím môi, cố tình bấm ngón tay vào lòng bàn tay thật đau, trừng to mắt đăm đăm nhìn Sở Kiều Tịnh. Nữ nhân này quả nhiên gan to bằng trời, nàng không sợ đắc tội Tây Quận Dương sao? Còn Tây Quận Dương đầy cúi đầu trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Hoàng hậu, nàng tháo màn che mặt uy các chủ xuống đi. Lời này đồng nghĩa với việc là đồng ý. Hoàng hậu lập tức nhìn về phía Tây Quận Dương với vẻ mặt khó tin, nhưng lại thấy được vẻ lạnh lùng và thúc giục trong đáy mắt đối phương. Bà ta biết bây giờ mình không đi không được, thế là siết chặt nắm đấm, bực mình không sao tả nổi. Hoàng hậu đi tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, mặt mũi đầy âm u, đưa tay ra chuẩn bị tháo khăn che mặt của nàng xuống. Đột nhiên Sở Kiều Tịnh nhếch môi, dường như trong đấy có cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Nàng cất cao giọng, bà phải tháo cho thật cẩn thận đấy nha. Hoàng hậu cười khinh bỉ, chỉ là gương mặt thôi, lẽ nào y các chủ thật sự đẹp nghiền nước nghiền thành như trong lời đồn, cho nên mới cưng chịu gương mặt này. Nói rồi hoàng hậu không chút do dự đưa tay tháo màn che mặt xuống. Miếng vải lụa mỏng trắng uốn lượn giữa không trung chậm chậm rơi xuống. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế kia của Sở Kiều Tịnh xuất hiện trước mặt mọi người. Lông mày từ núi xanh, đôi mắt đẹp long lanh, trong mắt ẩn chứa làn nước mùa thu trong vắt, nhìn kỹ vào trong đó sẽ khiến người ta bị mông lung không rõ. Bờ môi đỏ phơn phớn trông như cánh hoa đẹp nhất, không cần son cũng tự đỏ. Phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn, sắc nước hương trời. Nhưng mọi người không chỉ kinh ngạc trước dung mạo của nàng. Hoàng hậu khiếp sợ lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bà ta đưa tay chỉ vào mặt Sở Kiều Tịnh, bật thốt lên. Ngươi là Sở Thanh Hoài. Không đúng, ngươi không phải nàng ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Gì cơ? Nàng nói ai? Nghe thấy hoàng hậu, tay quận dường lập tức khó tin mở mắt, đứng bật dậy khỏi ghế. Nhưng hoàng hậu đứng trước mặt Sở Kiều Tịnh, che khuất mặt của nàng, tay quận dường hoàn toàn không nhìn thấy được tướng mạo của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nhếch môi chế giễu cười cợt, bước qua khỏi mặt hoàng hậu, đứng được ra đó, nhìn thẳng về phía tay quận dường. Nàng giả vờ tỏ vẻ nghi hoặc, nghiêng đầu hỏi, Sở Thanh Hoại là ai vậy? Hoàng hậu đang nói gì vậy? Vừa thấy rõ ràng tướng mạo của nàng, tay quận dường nhất thời sửng sốt, quên mất trả lời. Kích động, không dám tin. Nỗi bi thương thấu xương và vui sướng khi được gặp lại. Giờ phút này, mọi cảm xúc đồng loạt dâng trào trong lòng ông ta. Chỉ thoáng chốc, hàng trăm mối cảm xúc vô cùng ngổn ngang. Không ngờ lại là nàng. Ông ta cứ tưởng đời này sẽ không có một ngày mình được gặp lại nàng. Tất cả mọi thứ hư ảo như thế. Tay quận dường đang ngẩn ngơ. Ông ta bước nhanh đến trước mặt Sở Kiều Tịnh, run rẩy đưa tay như muốn chạm vào mặt nàng. Một giây sau, Sở Kiều Tịnh bị người đeo mặt nạ vàng kéo ra sau lưng, ngăn không cho tay quận dương chạm vào. Dạ Chi Thần lạnh lùng nhìn tay quận dương, trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Hoàng thượng, xin tự trọng. Tay quận dương ngây người, lập tức tỉnh táo lại từ trong cơn mờ mịt, mặt biến sắc, quay trở lại với vẻ mặt bình thường. Nhìn thấy cảnh này, tên thái giám ở bên cạnh bèn nhíu mày, quát với giọng thè thé. Hỗn sự, thật to gan. Không sao. Tay quận dương phất tay, y bảo thái giám ngoan ngoãn mà im miệng. Ông ta dài ấn đường của mình, ngắm nhìn về phía hai người, chỉ xem tuổi tác có thể biết Sở Kiều Tịnh không phải cô gái đấy. Tuy xét về tướng mạo, hai người giống hệt nhau đến 7-8 phần, nhưng vẫn có đặc điểm khác biệt rất lớn. Mặc dù người trước mặt đang tỏ ra nghi ngờ, nhưng trong mắt luôn mang theo sự lạnh lùng và xa cách, không hề dễ gần. Nhưng có thể giống nhau đến mức này, chắc chắn y các chủ có quan hệ gì đó với Sở Thanh Hoài. Người có biết hoặc từng nghe nói đến cái tên Sở Thanh Hoài bao giờ chưa? Tay quận dường thản nhiên hỏi, nhưng bàn tay siết chặt đã cho thấy sự căng thẳng của ông ta. Chưa từng. Sở Kiều Tịnh lắc đầu. Trước khi hoàng hậu nói ra vào hôm nay, ta chưa từng nghe nói đến tên này. Không biết, sao có thể như vậy được? Tay quận dương nhíu mày, sau đấy nghe Sở Kiều Tịnh nói tiếp. Người mà mọi người nhắc trông rất giống với ta, và cả phụ thân ta từng nói ta và mẹ ta rất giống nhau. Không biết người mà mọi người nhắc đến có quan hệ gì với mẫu thân của ta không? Nói xong, Sở Kiều Tịnh lấy cuộn tranh từ trong ống tay áo. Người được vẽ trong cuộn tranh này chính là mẫu thân của ta. Tay quận dương run rẩy mở cuộn tranh ra. Trong tranh là một cô nương đẹp như tranh vẽ, nghiêng nước nghiêng thành, rõ ràng là người mà ông ta vô cùng nhớ nhung. Cô gái trong tranh có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, tựa như vầng trăng ở trên trời. Tất cả những từ ngữ miêu tả về vẻ đẹp của các mỹ nhân trên thế giới đều không đủ dùng với nàng ấy. Có thể xứng với cậu, sắc nước hương trời. Nữ nhân trong bức tranh lại giống Sở Kiều Tịnh đến 7 phần. Vừa thấy được khuôn mặt quen thuộc trong trí nhớ, hai giọt nước mắt đục ngầu lập tức chảy xuống từ trong hốc mắt của tay quận dương. Ông ta gật đầu, cẩn thận vuốt ve bức tranh ở trong tay. Một lúc lâu sau, ông ta tỉnh táo lại từ trong hồi ức. Tay Quận Dương nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, hỏi thân thể của nàng. Ngươi không phải là nữ nhi của Sở Thừa Tướng sao? Tại sao là con của nàng ấy? Chẳng lẽ nàng ấy gả cho Thừa Tướng của Bất Giả Quốc sao? Nhưng mà một người tự như trăng sao ấy sao có thể bị người phạm hái xuống được? Giờ này không cần phải tiếp tục giấu giếm, Sở Kiều Tịnh chọn cách nói thẳng ra chân tướng. Thừa Tướng của Bất Giả Quốc không phải phụ thân ruột của ta, nhưng ông ấy được mẫu thân ta giao phó nuôi dưỡng ta trưởng thành. Ông ấy đối xử với ta như con ruột của mình. Rốt cuộc tên của nàng ấy là gì? Tay Quận Dương tò mò nhìn Sở Kiều Tịnh. Nếu nàng ấy có quan hệ với Thừa Tướng của Bất Giả Quốc, vậy có nghĩa cái tên nàng ấy dùng không phải tên thật. Sở Tố Ngọc. Sở Tố Ngọc. Sở Tố Ngọc. Tay Quận Dương lẩm bẩm lặp đi lặp lại mấy lần. Là một cái tên rất hay. Thì ra tên thật của nàng ấy là Sở Tố Ngọc. Thảo nào ta tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy tung tích của nàng, hóa ra đang ở Bất Giả Quốc. Dứt lời, Tay Quận Dương che giấu nỗi bi thương và thống khổ ở trong lòng, lại nhìn về phía Sở Kiều Tịnh với vẻ hiền từ và trìu mến, sau đấy dịu dàng nói: Con à, khổ cho con rồi. Con một mình đi đến đây tìm mẫu thân, có phải một mình gánh chịu tất cả mọi thứ không? Hoàng thượng, rốt cuộc ngài và mẫu thân ta có quan hệ thế nào? Tại sao hai người quen biết nhau? Nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần giống hệt Sở Thanh Hoài của Sở Kiều Tịnh, Tay Quận Dương không khỏi chìm vào hồi ức. Nữ nhân năm ấy nằm sâu trong ký ức của ông ta, khoảng thời gian tươi đẹp, những ngày tháng dịu dàng đấy. Một cô gái xinh đẹp tuyệt trần như vậy, cuối cùng ông ta không thể giữ nàng ấy ở bên cạnh mình, chỉ có thể cất giấu nàng ấy ở trong lòng, nhớ nhung suốt cả cuộc đời này. Tay Quận Dương im lặng rất lâu, sau đấy mới chậm rãi kể lại câu chuyện. Khi ta còn là hoàng tử, trẫm từng tham gia Thúy Điện vụ ẩn xăm năm. Mẫu thân còn cũng có tham gia, nàng ấy có thực lực cao cường, phong hoa tuyệt đại. Lúc ấy, trẫm đã yêu mẫu thân còn từ cái nhìn đầu tiên. Sau đấy, trẫm và mẫu thân còn bị mắc kẹt trong một hang động chật hẹp. Vì cơn mưa nên trẫm sốt cao rất lâu. Chính nhờ sự chăm sóc chu đáo của mẫu thân con lúc đó, trẫm mới có thể sống sót được. Có thể nói, mẫu thân con đã ân nhân cứu mạng của trẫm. Lúc này, nàng lấy bức tượng trong ống tay áo đưa cho Tay Quận Dương. Ngài có từng nhìn thấy thứ này chưa? Tay Quận Dương ngay ra, nhìn bức tượng bằng ánh mắt hơi lạ lẫm. Đây là tượng của mẫu thân con. Có điều, trẫm chưa thấy nó bao giờ. Điều khác cũng rất đẹp đấy. Sở Kiều Tịnh mấp máy môi, cất bức tượng vào trong tay áo. Tay Quận Dương lại tiếp tục nói: Trong cuộc thuyết luyện đấy, mẫu thân còn giành được hạng nhất. Dung mạo phong hoa tuyệt đại của nàng ấy lúc đó khiến đến giờ ta không thể nào quên được. Tất cả mọi người đều im lặng. Một phòng ngầm thu hồi nụ cười dí dỏm ở trên mặt, nghiêm túc nhìn Tay Quận Dương. Quảng Quỳnh à, Quỳnh có biết phụ thần quy các chủ không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào Tay Quận Dương. Ngón tay của Tay Quận Dương khẽ cử động, ông ta nhìn khuôn mặt Sở Kiều Tịnh, vẻ phức tạp thoáng qua trong đáy mắt. Cuối cùng ông ta đột nhiên giang hai tay ra, lớn tiếng nói cho toàn bộ cung nhân trong cung điện đều nghe thấy: Hoàng nghênh trở về nhà, nữ nhi của trẫm, con chính là công chúa của Tây Quận. Tất cả mọi người đều xôn xao, không ngờ Sở Kiều Tịnh lại thật sự là nữ nhi của Tây Quận Dương. Bái kiến công chúa điện hạ. Trung thái giám và cung nữ đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Hoàng hậu nhìn chòng chọc vào Sở Kiều Tịnh, còn người như sắp lòi ra ngoài. Thượng quan Ý ở bên cạnh nắm chặt khăn tay, bàn tay bị móng tay cào rách da cũng chẳng hay biết. Tiết Bắc Thành kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh, trong lòng thấy hơi phức tạp. Vốn dĩ trước đây hắn không biết thân phận của Sở Kiều Tịnh, cho nên mới nói cậu yểu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Bây giờ nhắc lại nghe như một câu nói đùa. Nếu Sở Kiều Tịnh đã trở thành công chúa, vậy thì chuyện của Dạ Chí Thần không cần tiếp tục chất vấn. Hơn nữa, hoàng thượng đang vui, ông ta coi Sở Kiều Tịnh như hòn ngọc quý ở trên tay mình. Nếu lúc này kẻ nào không có mắt đi chọc giận ông ta, chẳng khác nào là hành vi tự đâm đầu vào chỗ chết. Huống hồ những gì Sở Kiều Tình nói ban nãy đã chặn lại tất cả cái cớ của hoàng hậu, bà ta không kiếm được cớ nào khác để nhắc tới việc này. Hoàng thượng, nếu y cái chủ là công chúa, vậy có phải có thể bắt đầu chuẩn bị tiệc sắc phong cho công chúa không? Đình Vương cười nhìn Sở Kiều Tịnh, ông ta không ngờ một người xuất sắc như vậy lại thành cháu gái của mình, đương nhiên ông ta vui tận đáy lòng. Đúng vậy, nhất định phải tổ chức thật long trọng. Tây Quận Dương hào hứng nói, ngay sau đó quay đầu vẫy tay gọi một thị vệ đến. Người đâu, truyền lệnh của ta xuống, một tháng sau sẽ tổ chức tiệc sắc phong công chúa, phải tuyên bố rộng rãi vào, gửi giấy mời cho các quốc gia khác cùng chung vui. À đúng rồi, Tây Quận Dương như sực nhớ ra điều gì đấy, quay đầu nói với Sở Kiều Tịnh. Trẫm sẽ xây một căn trạch viện nằm ở vị trí tốt nhất cho con. Trẫm nhớ con hẻm phía đông ngoài thành có một căn trạch viện nằm lối vào, cách hoàng cung không xa, chọn nơi đấy đi. Tây Quận Dương lưỡng lự một lúc rồi lại nói, hay là con vào cung ở luôn đi, để đến thăm trẫm nhiều vào. Trẫm ở một mình trong cung lạnh lẽo đầu ngày, không được gặp con sẽ thấy nhớ con đấy. Sở Kiều Tình mấp máy môi, lạnh nhạt đáp, bẩm hoàng thượng, ta không thích bị trói buộc trong hoàng cung, ngược lại thích căn nhà nhỏ của mình hơn. Có điều ngài yên tâm, ta sẽ thường xuyên vào cùng đây thăm ngài. Nghe được sắp xếp của Sở Kiều Tình, Tây Quận Dương bỗng thấy cô đơn, nét mặt thể hiện rõ sự không đồng ý, há miệng định nói thêm gì đấy lại bị một vòng ngầm ngắt lời. Quảng Quỳnh à, đứa nhỏ này mới biết thân phận của mình, khó tránh được việc bị kinh hãi, chỉ bằng cho con bé một ít thời gian để nó tiêu hóa chuyện này. Tây Quận Dương phân vân trong giây lát, để nói cũng có lý. Ông ta đành phải quay sang dặn dò Sở Kiều Tịnh, sau này không phải vào cùng thăm ta nhiều đấy. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần đều lộ ra vẻ mặt phức tạp. Đứa nhỏ này là đang nói Sở Kiều Tịnh sao? Cái tên thái giám bên cạnh gằn giọng bảo, còn không mau quỳ xuống để tạ ơn. Sở Kiều Tịnh lại sửng sốt, trước đó thân phận của nàng là nhân sĩ giang hồ, dĩ nhiên không cần quỳ gối với Tây Quận Dương, nhưng bây giờ nàng trở thành công chúa Tây Quận, về tình về lý đều phải hành lễ quỳ với Tây Quận Dương. Tây Quận Dương nhìn ra Sở Kiều Tịnh sững người, trong lòng lập tức hiểu được nguyên lý, vung tay lên, kể từ hôm nay trẫm sẽ miễn cho con bé tất cả lễ nghi. Sau đấy ông ta kéo tay của Sở Kiều Tịnh mỉm cười nói, con à, trẫm biết con thích tự do, không thích bị những lễ nghi phạm tục trói buộc. Từ nay về sau con gặp ta không cần phải quỳ gối. Nghe tới đây, trong lòng Sở Kiều Tịnh cũng hơi cảm động. Có thể nói Tây Quận Dương nghĩ cho nàng đủ điều. Ngay cả hoàng hậu cũng không được phép miễn lễ nghi, vậy mà nàng mới được sắc phong công chúa chưa tới một ngày đã được cho đặc quyền như vậy, còn ban trạch viện cho nàng. Đa tạ bệ hạ. Lời đa tạ của Sở Kiều Tình nói ra cũng mang theo vài phần chân ý. Chuyện hôm nay đã chấm dứt, Sở Kiều Tình và Dạ Chi Thần không còn lý do để ở lại trong cung. Mấy người ra khỏi cung điện, Dạ Chi Thần đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tiết Bắc Thanh. Đa tạ ngươi. Trong lòng của Tiết Bắc Thanh biết hắn đang nói về việc hôm nay cố tình đến cứu giúp. Nếu không nhờ Tiết Bắc Thanh cố ý và liên tục đòi cọ với hoàng hậu thì chưa chắc hai người có thể trở ra nguyên vẹn. Đây là việc bổn hoàng tử nên làm. Tiết Bắc Thanh lễ phép nói lời cảm ơn. Một vòng ngầm nhướng mày, vẻ bất mãn hiện lên ở trên mặt. Sao người chỉ đa tạ đại hoàng tử cơ chứ? Hôm nay ta cũng tới cứu người mà. Đa tạ ngươi. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ nhìn một phong ngâm nhưng cũng nghiêm túc nói, nếu ngày hôm nay không có bất cứ ai trong hai người họ đến cứu giúp, có lẽ thân phận của hắn đã bị bại lộ. Đến lúc đó dù Tây Quận Dương có phát hiện thân phận thật sự của Sở Kiều Tịnh thì e cũng sẽ hiểu lầm, huống hồ bây giờ ông ta còn trở thành phụ thần của Tịnh Nhi. Tiếng đa tạ này, một phong ngâm đáng được nhận. Ai, ngươi nói kiểu này bổn công tử thấy hơi ngại đấy. Một vòng ngầm nở nụ cười xấu xa. Bây giờ đã xác nhận thân phận của tiểu sở nhi rồi, về tình về lý ngươi đều phải gọi ta một tiếng là thúc thúc đấy. Đương nhiên ta sẽ giúp ngươi. Đôi mắt lạnh lẽo của Dạ Chi Thần lập tức nhìn về phía hắn ta, cứ như đang nhìn một tên ngốc. Ra chỗ khác chơi đi. Giờ phút này trong lòng của Già Chi Thần vô cùng vui vẻ, không chỉ vì hôm nay được cứu, mà phần hơn vì Tiết Bắc Thành và Mộc Phong Ngâm đã có quan hệ thân thích với Sở Kiều Tịnh. Như vậy cậu yểu điều thục nữ, quân tử hào cầu của Tiết Bắc Thành trước kia cũng không là thá gì cả. Mà sau này Mộc Phong Ngâm đừng hòng chọc ghẹo Sở Kiều Tịnh. Chớp mắt đã mất đi hai tình địch, tâm trạng của Già Chi Thần tốt hơn rất nhiều. Tiết Bắc Thành không biết suy nghĩ của Già Chi Thần, nhưng hắn ta đang có hàng nghìn, hàng vạn điều phải suy nghĩ. Hắn ta không ngờ mình vào cùng có một chuyến, lúc về đã có thêm một cô muội muội. Điều khó tin hơn nữa là muội muội của hắn ta là y các chủ Sở Kiều Tịnh. Trong lòng hắn ta không khỏi nghĩ đến một người khác, cũng không biết Nhất Khạn biết được chuyện này có cảm nghĩ thế nào. Mãi đến sau khi mọi người rời đi, Tiết Bắc Thành ngồi yên trong xe ngựa trở về nhà, im lặng không nói lời nào. Hồi lâu sau, hắn ta vẫy tay với một tên ám vệ áo đen. Có thuộc hạ, ngài có mệnh lệnh ạ. Hắn ta cúi đầu cung kính trả lời. Truyền tin cho Dược Cốc, Tiết Bắc Thành khẽ hé môi, thuật lại tin tức một lần. Ám vệ gật đầu tỏ ý mình đã nghe rõ, sau đấy quay lưng rời đi. Trong xe chỉ còn lại một mình Tiết Bắc Thành. Hắn ta nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết đang nghỉ ngơi gì ở trong lòng. Chỉ có con ngựa ngoài cửa sổ đang chậm rì rì kéo thùng xe đi về phía trước, tiếng lộc cộc phát ra khi bánh xe lăn trên mặt đất, vang vọng trong một không gian tĩnh mịch. Lúc này trong cung điện, trông thấy nhóm Sở Kiều Tịnh và Già Chi Thần đều rời đi, tay quận dường cũng cho hoàng hậu và những người khác ra về. Nó là muốn ở đây một mình suy nghĩ gì đấy. Ông ta một mình đi đến Tiên Lạc Điện. Trong điện trống trải, không có người nào khác. Cung nữ và thái giám phụ trách quét dọn cũng bị ông ta cho ra ngoài. Tay quận dường đi tới vài bước đến chính giữa đại điện, thờ thẫn nhìn cô gái phong hoa tuyệt đại trong bức tranh. Chỉ lát sau, chỉ nghe được tiếng lẩm bẩm mê sảng của ông ta trong đại điện. Thành Nhi à, lẽ nào chỉ thị của nàng đã đưa cho con bé đến trước mặt ta chăng? Dung mạo của Kiều Tịnh rất giống nàng, nhưng tính cách lạnh lùng hơn. Có điều bây giờ con bé đã trổ mã thành đại cô nương, không chỉ được di truyền 7-8 phần mỹ mạo của nàng, còn có y thuật cao siêu, sau lưng cũng có thế lực tự gây dựng. Quả nhiên không hổ danh là nữ nhi của nàng. Trước đó ta miễn tất cả lễ nghi phàm tục cho con bé, chỉ mong con bé có thể thường xuyên vào cung thăm ta. Nhìn con bé, ta có cảm giác như được nhìn thấy nàng. Bức chân dung đương nhiên không thể cho ông ta câu trả lời. Tự nói tự trả lời một hồi, cuối cùng tay quận dường cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn vào bức tranh, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm. Bên ngoài cung điện, hai người Sở Kiều Tịnh lên xe ngựa. Rèm xe vừa hạ xuống, Già Chi Thần đã không chịu yên, ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng, dịu dàng cọ vào bả vai của nàng. Tịnh Nhi à, hôm nay thật may mắn. Mặc dù hôm nay tất cả mọi người đều đến trợ giúp, nhưng cái quan trọng nhất trong số đó vẫn là hành động của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh tự động công khai thân phận, làm cho hoàng hậu tự tại tháo mặt nạ của nàng xuống, chặn miệng lưỡi tất cả mọi người. Một cô gái vừa thông minh nhạy bén lại sẵn sàng làm đến mức này vì hắn, sao hắn có thể không yêu cho được. Nhưng Sở Kiều Tịnh không tiếp đợi Già Chi Thần, do dự một lúc rồi bỗng lên tiếng. Ta vẫn không thể chấp nhận được hoàng thượng là phụ thân của ta. Sao phụ thân của ta có thể là tay quận dương cơ chứ? Già Chi Thần lập tức dùng động tác ngồi thẳng đường nhìn nàng. Hắn biết Sở Kiều Tịnh sẽ không bao giờ tùy ý nói ra những lời này, chắc chắn đã có nguyên nhân nào đấy. Quả nhiên câu tiếp theo Sở Kiều Tịnh nói, nếu năm xưa mẫu thân ta thật sự có tình cảm với tay quận dương, với thái độ của ông ta rõ ràng cũng thích mẫu thân ta. Trong tình huống này, vì sao lúc đó mẫu thân đã chọn một thân một mình trở về Bất Giả Quốc xa xôi nghìn dặm, chọn cách sinh con một mình? Nghe vậy, vẻ nghi ngờ hiện lên trên mặt của Già Chi Thần. Quả đúng là như vậy. Nhìn qua, có vẻ tay quận dường đã tuyên bố Sở Kiều Tịnh là nữ nhi của mình, cũng như thân phận công chúa tay quận. Nhưng xét từ chi tiết nhỏ này, để phát hiện rất nhiều chỗ khả nghi. Sở Kiều Tịnh tiếp tục kể lại những điểm khả nghi mình đã phát hiện ra. Tại sao mẫu thần lại phó thác ta cho cụ cũ mà không chịu giao phó cho tay Quận Dương? Và cả người thần bí xuất hiện lúc mẫu thần sinh ra ta mà cụ cũ nói nữa, rốt cuộc là ai cơ chứ? Có rất nhiều vấn đề, nói tóm lại là ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như chúng ta thấy. Sở Kiều Tịnh nhíu mày trầm tư một lát, không nghĩ ra được kết luận, thế đã bèn thở dài một hơi. Dạ Chi thần dài ấn đường giúp nàng, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy cương chiều. Nàng cũng không cần nghĩ ngợi quá nhiều, chỉ cần chúng ta đều hợp lực điều tra, cuối cùng sẽ tra ra chân tướng thôi. Sở Kiều Tịnh lại gật đầu. Dù vậy, nhưng tay Quận Dương là chủ một nước, chắc hẳn sẽ không nói dối về chuyện huyết thống đâu. Dạ Chi thần sờ mái tóc dài mượt của Sở Kiều Tịnh. Vị trí công chúa tay quần của nàng sẽ không thay đổi. Sở Kiều Tịnh suy ngẫm đầu đuôi chân tướng sự việc, bỗng nhiên mắt sáng rực lên, lập tức nhìn qua Dạ Chi thần. Ngươi còn nhớ vẻ mặt của hoàng hậu khi ta vừa tháo màn che mặt xuống không? Dạ Chi thần hơi hép mắt cũng nhớ lại. Lúc ấy hoàng hậu duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào Sở Kiều Tịnh, trong mắt là vẻ không dám tin và sự oán hận đến thấu xương. Rõ ràng bà ta thù hận mẫu thân ta vô cùng, nhưng không hề ngờ sẽ gặp lại được bà ấy ở nơi đây. Cũng không biết rốt cuộc hoàng hậu biết được bao nhiêu về việc mẫu thân ta mất tích. Trong lòng đã có quyết định, Sở Kiều Tịnh nghiêm mặt. Vừa khéo ban nãy tay Quận Dương dặn ta thường xuyên vào cùng thăm ông ta. Có lý do này ta có thể vào cùng để điều tra. Hơn nữa hiện tại ta trở thành công chúa của tay quận trên danh nghĩa, có thân phận này lúc tìm hiểu tin tức cũng dễ dàng hơn. Dạ Chi thần biết Sở Kiều Tịnh đã có kế hoạch, chỉ yên lặng ôm chặt nàng. Nếu nàng cần gì cứ nói với ta nhé. Sở Kiều Tịnh hơi xúc động, khóe miệng cong lên. Người đàn ông này luôn luôn ủng hộ nàng bằng hành động thực tế. Mặc dù hiện giờ trên danh nghĩa Sở Kiều Tịnh là công chúa tay quận, tay quận Dượng cũng đã hạ lệnh ban thưởng Căn Trạch Viện năm đó cho nàng để nàng làm phụ công chúa, nhưng Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi thần đều không chuyển đến đó. Không đầu bằng nhà mình, với lại Căn Trạch Viện và Dạ Chi thần tặng cho nàng có điều kiện không tệ, môi trường xung quanh rất yên tĩnh, nằm ở vùng tất đất tất vàng. Đối với Sở Kiều Tịnh mà nói, Căn Trạch Viện này không chỉ là nơi che mưa chắn gió, còn là một ngôi nhà đúng nghĩa. Đây là Căn Trạch Viện mà Dạ Chi thần tặng cho nàng, mỗi một món đồ dùng trong đó đều có ý nghĩa không bình thường đối với nàng. Hiện tại tất cả mọi nơi trong Căn Trạch Viện này đều lưu giữ rất nhiều hồi ức ấm áp có liên quan đến chữ nhà. Mặc dù Sở Kiều Tịnh không ở trong phủ công chúa, nhưng dù sao đó cũng là Trạch Viện tay Quận Dương ban tặng, nàng vẫn phải điều động người qua đó để canh gác. Gần đây thường xuyên nghe nói có người muốn đến phủ công chúa để tặng lễ vật. Mấy chuyện này không có gì lạ. Sở Kiều Tịnh vốn là y cát chủ của y cát, thành danh và thế lực khá lớn. Lúc trước những người muốn nhờ nàng giúp đỡ không biết chỗ cụ thể của nàng, bởi vậy cũng được yên tĩnh. Bây giờ có thêm thân phận, với tư cách là công chúa tây quận, thành danh và quyền thế, ân sủng của hoàng thượng, ở trong mắt của nàng chẳng khác nào mặt trời giữa trưa, tất nhiên không thể thiếu người nịnh mợ. Chủ nhân, Mai Lan đi vào phòng, trông thấy Sở Kiều Tịnh đang yên lặng đọc sách, thế là lại hạ thấp giọng. Hôm nay lại có người đến phủ công chúa tặng lễ vật. Cứ chặn ngoài cửa đi. Hiển nhiên Sở Kiều Tịnh đã quen với điều này, không ngẩng đầu lên, hững hờ đáp. Mai Lan do dự, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt. Nhưng người lần này nói rằng nếu không gặp được người sẽ đến thẳng y cát đòi gặp người cho bằng được. Sở Kiều Tịnh lập tức nhíu mày, ấn tượng về người này giảm xuống một bậc. Vốn dĩ tặng lễ là để kết bạn với người khác, vậy mà người này không muốn tới y cát, rõ ràng là buộc phải được tặng lễ. Nếu đã vậy để ta đi xem sao. Sở Kiều Tịnh đứng dậy bảo người hầu chuẩn bị xe ngựa đi thẳng đến y cát. Lúc này ngoài cổng y cát đang có rất nhiều người tụ tập, đám đông chen chúc nhau chặn kín lối vào y cát. Đã nói y cát chủ của bọn ta không có nơi đây. Xin ngài vẫn nên trở về thì hơn. Bọn ta đến chỉ vì muốn gặp y các chủ một lần. Sao y các chủ lại hẹp hòi đến thế? Gặp một lần cũng không được sao? Sở Kiều Tịnh lập tức cao mại vẫy tay bảo dừng xe. Xe ngựa dừng lại, nàng xuống xe ngựa, rảo bước đi tới trước cửa y các. Con người nhận ra nàng lập tức nhường đường. Là y các chủ. Y các chủ đến rồi, mọi người mau nhường đường nào. Mọi người đều tránh qua một bên, nhường ra một con đường đủ cho người đi qua để Sở Kiều Tịnh đi tới. Sở Kiều Tịnh đi đến trước mặt người vừa nói. Người đó có mái tóc lừa thừa, dùng kim hoàng mới miễn cưỡng búi được một kiểu tóc, quần mắt thâm đen, dáng người mập mạp, làn da trổ bông dầu dưới ánh mặt trời. Trên người là bộ y phục tơ lụa, ôm chặt cái bụng vệ. Người tới khi thấy Sở Kiều Tịnh, hai mắt lập tức sáng rực. Cuối cùng ta cũng chờ được người rồi. Công chúa điện hạ, ta chờ người lâu lắm rồi đấy. Vừa nói xong, hắn ta không đợi Sở Kiều Tịnh trả lời, đã vẫy tay với gã hầu sau lưng. Gã hầu lập tức mang lên mấy cái gương lớn. Khi mở ra, bên trong gương tràn đầy ánh sáng vàng rực rỡ, gần như mù mắt người xem. Hôm nay tại hạ tới đây vì ngưỡng mộ đại danh của y các chủ đã lâu. Đây là lần đầu gặp gỡ nên ta không biết y các chủ thích những gì. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hoàng kim là thực tế nhất. Vì vậy ta đã cố ý chuẩn bị 100 lượng vàng, mong y các chủ vui lòng nhận đấy. Sở Kiều Tịnh nhìn thoáng qua cái rương kia, bên trong là những thỏi vàng nặng trĩu được xếp ngay ngắn, nhìn hết sức quý giá. Sở Kiều Tịnh cười mà không cười nhìn người đấy. Xin hỏi các hạ họ gì? Nam nhận bóng bẫy lập tức kích động. Nàng đã chấp nhận sao? Vì y các chủ này mấy ngày trước vẫn luôn đóng cửa không tiếp ai. Phải đến tận khi hắn ta tới y các cầu kiến thì nàng mới bằng lòng gặp. Hắn ta vốn tưởng nàng là hạng người thanh cao thế nào, bây giờ vừa đưa vàng tới lập tức thay đổi sắc mặt. Y các chủ với công chúa gì chứ, không ngờ chỉ tầm thường thế này. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, ngoài mặt hắn ta không hề biểu lộ gì cả, lập tức cúi đầu khom lưng. Tiểu nhân họ Trương, cùng Trường Trương, tên là Trương Bảo. Tiểu nhân là thương nhân tới từ huyện Nam, buôn bán trang sức, son phấn và bột màu. Nếu công chúa đại nhân đồng ý chiếu cố, chỉ cần người đến cửa hàng trang sức Trương Ký nhà bọn ta, ta luôn sẵn lòng tặng quà cho người. Nói rồi, nam nhân bóng bẩy ngẩng đầu lên, thận trọng quan sát Sở Kiều Tịnh, bổ sung một câu. Chỉ cần trước đó người thương lượng trước với tiểu nhân là được. Dáng vẻ kia cứ như sợ Sở Kiều Tịnh sẽ lợi dụng mình. Mai Lan đứng bên cạnh nghe vậy thì hơi bực. Cứ nghĩ chủ nhân nhà ta là ai? Chủ nhân nhà ta đường đường đi các chủ. Mỗi lần người ra tay, tiền khám bệnh có thể mua cả đống châu báu phế phẩm kia. Người dám lấy đâu ra cái lá gan ầm ĩ trước cửa y các? Trương Bảo ngẩng đầu khinh khỉnh nhìn Mai Lan, sau đó quay đầu nói với Sở Kiều Tịnh. Bây giờ thân phận công chúa điện hạ cao quý, tại sao người vẫn giữ những nô tài nghèo rớt mòn tới, không có mắt nhìn người ở bên cạnh? Tiểu nhân sẵn lòng đưa cho công chúa một vài nô tỳ được dạy dỗ cẩn thận, đảm bảo sẽ khiến người hài lòng. Mọi người nghe vậy không khỏi trợn mắt nhìn Trương Bảo. Tên này ngứa miệng quá rồi. Có một vài ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh. Vì y các chủ này đến giờ chưa đuổi người kia gây sự đi, chẳng lẽ nàng ta thật sự là người dùng tục tham tiền? Nếu như vậy thì ta nhìn nhầm nàng rồi. Dù sao có tiền mua tiền cũng được, đối mặt với một khoản tiền lớn như vậy, dù nàng có là y các chủ cũng sẽ không kiềm chế được những ham muốn tầm thường của con người. Sở Kiều Tịnh không nhìn những người khác, chỉ mỉm cười với Trường Bảo. Nàng lập tức ra lệnh cho Dư Nam, ném cái tên Trường Bảo ra ngoài cho ta, còn rương vàng thỏi kia thì để lại. Mọi người đều giật mình, không ngờ Sở Kiều Tịnh đột ngột nói như vậy. Nhận mệnh lệnh, Dư Nam nở nụ cười không hề có ý tốt với Trường Bảo đang sững sờ có tin, rồi xoa tay giơ nắm đấm lên. Đắc tội nhé. Dư Nam vẫy vẫy tay, mấy gã hầu lập tức tiến lên, vừa giữ chặt lấy Trường Bảo rồi đòi hắn ta ném ra bên ngoài như một con chó chết. Trường Bảo không thể tin nổi, hắn ta dạy dụa kêu ầm lên. Các người làm gì? Trước mặt mọi người các người dám vô lễ với ta sao? Còn có vương pháp không? Các người còn dám cướp vàng của ta? Người đâu, mau tiến lên. Đám tay chân của Trương Bảo nghe vậy định đào tới cứu chủ nhân mình, nhưng rõ ràng bọn chúng không đánh lại được Y Cát, thậm chí còn bị kéo ra ngoài cùng với Trương Bảo. Ánh mắt của Sở Kiều Tình lạnh lùng, nàng nhếch miệng cười. Giữa ban ngày ban mặt, các hạ ngang nhiên bao vây trước cửa Y Cát của ta, ngươi gây trở ngại cho việc đàm ăn của Y Cát nửa ngày trời thì thôi đi. Đàn này dám công khai đút lót, phá hủy danh dự của ta, thậm chí còn khoa tay múa chân với nhà hoàng của ta, cả thiên hạ này chắc không ai mặt dài hơn người đâu. Nói rồi nàng chỉ vào đống vàng. Số vàng này coi như đền bù, hôm nay ta tha cho người một mạng. Sau đó nàng quay trở về phía mọi người. Số vàng này sẽ là phí khám bệnh của mọi người, hôm nay những người còn lại sẽ được xem bệnh, bốc thuốc miễn phí. Nàng vừa dứt lời, đám người quay xem không khỏi hân hoan nhảy cẫn. Y Các chủ đúng là có tấm lòng từ bi. Dư Nam lớn tiếng nói với bọn họ, bây giờ mọi người tản ra đi, người cần khám bệnh thì tới. Vòng vây chật kín trước cửa Y Các chẳng mấy chốc đã tản đi hết. Cách ra không xa, bên ngoài đám đông, Tôn Nhã Tịnh và Thượng Quan Ý quan sát toàn bộ. Thấy dáng vẻ bình tĩnh và ung dung của Sở Kiều Tịnh, Tôn Nhã Tịnh và Thượng Quan Ý khó tránh khỏi ghen ghét. Tôn Nhã Tịnh càng siết chặt chiếc khăn ở trong tay. Nhìn dáng vẻ của Tôn Nhã Tịnh, Thượng Quan Ý chợt nhắc đến khoảng thời gian sau khi thành hôn của nàng ta. Ta nghe đồn gần đây Định Vương Thế Tử luôn lưu luyến ở Hoa Lâu, đêm nào cũng không về nhà, có thật không vậy? Tôn Nhã Tịnh bị đâm trúng chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cô tỏ ra cứng rắn. Y Nhiên công chúa cũng muốn đem ta ra làm trò cười sao? Nhã Tịnh muội muội, muội hiểu lầm rồi, ta không có ý đấy. Muội nhìn xem, bây giờ dáng vẻ con khốn Sở Kiều Tình kia vẻ vàng và đẹp đẽ biết bao. Còn Tịnh Nhi muội muội, từ sau khi thành hôn với Thế Tử Tây Quận, cứ như trở thành một người khác. Tôn Nhã Tịnh nghe mà trong lòng đau nhói. Thượng Quan Ý vẫn nói tiếp, muội mới thành hôn với Thái Tử một thời gian ngắn mà mặt mày kém sắc đi nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ nam nhân này sẽ chẳng quay về nhà nữa. Nghe nàng ta nói vậy, Tôn Nhã Tịnh lập tức nhìn Thượng Quan Ý với dáng vẻ khiêm tốn học hỏi, vậy ta phải làm thế nào? Nếu muội muốn trở thành nữ chủ nhân của Định Vương Phủ thì chỉ cần nắm lấy trái tim của Thái Tử thôi. Thượng Quan Ý ẩn ý nhìn Tôn Nhã Tịnh. Sở Kiều Tịnh đứng giữa đám đông trông phiêu dật như tiên nữ, so ra nàng ta hoàn toàn thua kém. Tôn Nhã Tịnh mím môi thầm hạ quyết tâm. Tối đấy, Tôn Nhã Tịnh ngồi trước gương đồng tô lông mày, đôi môi cũng được bôi chút sọn trong căn mộng và trơn bóng, sắc mặt có vẻ tươi tỉnh hẳn lên. Tôn Nhã Tịnh nhìn mình trong gương rồi bước đến trước tủ quần áo, lấy bộ váy lụa mỏng. Thân là tiểu thư Khuê Cát, trước đây Tôn Nhã Tịnh chưa từng tiếp xúc với quần áo này, dĩ nhiên chưa hề mặc. Bộ váy này được cố ý nhét vào tủ quần áo nàng trước khi xuất giá. Không ngờ có một ngày nàng mặc bộ váy này lên trên người. Tấm vải mỏng tàn bao phủ lên da thịt trắng nõn nà của nàng ta. Thân hình thấp thoáng hiện ra dưới lớp quần áo. Dưới ánh nến ấm áp và mơ hồ trong phòng, trông nàng ta càng thêm quyến rũ. Tôn Nhã Tịnh mím môi, lặng lặng ngồi trước giường chờ Tiết Thành trở về. Mãi cho đến nửa đêm, Tôn Nhã Tịnh đột nhiên ngửi được mùi rượu nồng nặc trong không khí. Giây tiếp theo, cửa phòng được mở ra. Tiết Thành mặt đỏ phừng phừng, có vẻ đã uống không ít. Dù vịnh khung cửa, bước đi của hắn vẫn loạn choạng. Trông thấy Tôn Nhã Tịnh ngồi trong phòng, hắn ta không tỉnh táo hô lên một tiếng, người đẹp. Sau đó hắn ta lập tức nhào tới, mạnh mẽ đè Tôn Nhã Tịnh xuống giường. Người đẹp, hôm nay để ta yêu thương nàng. Thế tử điện hạ, ta là Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh vội vàng gọi hắn ta. Tôn Nhã Tịnh. Tiết Thành hơi nhíu mày, tập trung nhìn kỹ, quả nhiên là nữ nhân ghê tởm kia. Tuy nhiên, nữ nhân dưới hắn ta đang mặc một lớp lụa mỏng, sắc mặt ửng hồng, trông vô cùng cuốn hút. Thế tử điện hạ. Tôn Nhã Tịnh thẹn thùng liếc nhìn hắn ta, ánh mắt cứ trêu chọc, Nàng ta chậm rãi vươn tay ôm lấy cổ áo của Tiết Thành. Tiết Thành vô thức nuốt nước bọt, chẳng thèm quan tâm nàng ta có phải Tôn Nhã Tịnh không. Hiện giờ người đẹp trước mắt đang hết sức quyến rũ, dù trong lòng chán ghét thế nào, Tiết Thành vẫn nhào tới như hổ đói vồ mồi. Một đêm xuân trôi qua, sáng sớm hôm sau, nhàn đó cùng Cung Bà Tử đến căn nhà nơi Sở Kiều Tình nghỉ lại. Cung Bà Tử cầm trên tay cái rương nhỏ, miệng cười khanh khách, vẻ mặt nhàn đó hết sức vui mừng. Sư phụ, bọn con tới mặc y phục cho người nè. Sở Kiều Tình cười cười, được nàng ta kéo đến trước gương đồng, nhàn đó nâng mặt nàng lên. Nhìn sư phụ ta xinh đẹp biết bao, trong tiệc sắc phong nhất định người phải mặc thật lộng lẫy để vượt mặt hết đám người dung tục kia. Cùng Bà Tử đứng bên cạnh cười nhìn nhàn đó, rồi mở rương lấy thước dây. Hôm nay tiểu nhân tới đây để lấy số đỏ của công chúa đại nhân, mai cùng trang cho lễ sắc phong. Sở Kiều Tình khẽ gật đầu đồng ý. Cùng Bà Tử bèn tiến lên đo lên người cho nàng. Nhân lúc này nhàn đó bắt đầu nói chuyện phiếm với nàng. Sở Kiều Tịnh nói như những điều thú vị ở Bất Giả Quốc, thì chợt nhớ đến chuyện gì đó, bèn hỏi thăm nhàn đó. Nhất Khang gần đây thế nào rồi? À, Nhất Khang suốt ngày cứ lẩm bẩm về việc người sẽ quay trở về. Gần đây Dạ Tinh Hút bà còn thỉnh thoảng nhắc đến người với hắn ta. Tên nhóc ấy thật sự rất ngây thơ. Lần trước hắn ta, nhàn đó nói mãi, ngoài trừ câu đầu tiên nhắc tới Nhất Khang, những câu còn lại đều kể về Dạ Tinh Hút. Sở Kiều Tịnh nhận ra gì đấy khác lạ, quay đầu nhìn, chỉ thấy vẻ mặt tiểu nhà đầu sáng rực, trông có chút giống tiểu thiêu nữ khi đang yêu. Sở Kiều Tịnh hiểu rõ trong lòng, mở miệng cười trêu, hình như con có vẻ quan tâm đến Dạ Tinh Hút nhỉ, còn có ý với hắn ta à? Vừa nghe vậy, nhàn đó lập tức đỏ mặt tiết tai, miệng lắp bắp, nào có. Nàng ta nói mà không chịu nhìn thẳng Sở Kiều Tịnh, nghiêng đầu liếc nhìn lung tung. Sau đó nàng ta đột ngột qua ra ngoài cửa sổ. Con thấy hoa trong sân sư phụ rất đẹp, con qua đó ngắm một chút nhé. Nhàn đó bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy trối chết. Nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của nhàn đó, Sở Kiều Tịnh không nhịn được cười. Con nhóc này kiếm cớ mà cũng không chọn lý do nào phù hợp. Từ cánh cửa sổ này không thể nhìn được hoa trong sân, nàng ta sợ người khác không biết mình ngượng ngùng sao? Liên tục mấy ngày sau, nhàn đó đều đến tìm Sở Kiều Tịnh nói chuyện, nhưng vì lần trước Sở Kiều Tịnh đã trêu nên nàng ta không dám nhắc đến Dạ Tinh Hút nữa. Sở Kiều Tịnh âm thầm quan sát tất cả chi tiết. Mặc dù nhàn đó có vẻ vô tư, nhưng dù sao nàng ta cũng mới biết yêu lần đầu, da mặt mỏng, không muốn nhắc đến những chuyện ấy. Hai người cùng ngồi trên chiếc xích đu khẽ đung đưa trong không trung, vẽ nền những vòng cung nồng. Nhàn đó chợt nhớ ra chuyện gì đó, cười tủm tỉm nói, con kể cho người nghe chuyện lạ tại vương phủ nhé. Gần đây nghe nói Định Vương Thế Tử đã thay đổi, mấy ngày liên tục không đến thành đâu mà suốt ngày dính lấy Thế Tử Phi như đôi chim cu, tình cảm có vẻ thắm thiết lắm. Sở Kiều Tịnh khẽ chạm vào mũi nhàn đó, con nhóc này suốt ngày chỉ biết hóng chuyện. Nào đâu có, nhàn đó cười né tránh, chuyện này đáng kinh ngạc, giống như tuyết rơi giữa mùa hè. Sở Kiều Tịnh nhớ tới lần trước khi gặp hai phu thê Tôn Nhã Tịnh, Tiết Thành quả thật rất ghét nàng ta. Thế mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tình cảm của hai người đã thắm thiết như vậy, đúng là khiến người ta phải ngạc nhiên. Nhưng Sở Kiều Tịnh cũng không để tâm đến chuyện này. Dù Tôn Nhã Tịnh có bày trò gì đi chăng nữa, chỉ cần không xuất hiện trước mặt nàng thì sẽ không liên quan đến nàng. Sáng sớm hôm sau, Sở Kiều Tịnh định chạy đến vương phủ để gặp Định Vương Phi và Nhũ Mẫu như đã hẹn. Tiếng bánh xe lộc cộc dừng lại, xe ngựa đổ trước cổng Định Vương Phủ. Một gã hầu đi tới trước xe ngựa, cung kính hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Y các chủ, mời người theo tiểu nhân, vương gia và vương phi đang chờ trong nhà. Sở Kiều Tịnh đi theo gã hầu vào trong, phu thê Định Vương đang ngồi trong phòng, giữa bàn có một bình trà. Định Vương đang cúi đầu nói chuyện với vương phi, khi thấy Sở Kiều Tịnh thì tỏ vẻ vui mừng ra mặt. Cháu gái à, con tới rồi sao? Sở Kiều Tịnh nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Bây giờ nàng là con gái của Tây Quận Dương, dĩ nhiên cũng là cháu gái của Định Vương. Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ nở nụ cười. Vương gia thật khéo nói đùa, hai vị cứ gọi ta là Kiều Tịnh thôi. Định Vương cười mời nàng ngồi xuống. Nàng chuẩn bệnh cho Nhũ Mẫu và Định Vương Phi, xác định sức khỏe của bọn họ vẫn còn bình thường. Sau đó Định Vương bắt chuyện với Sở Kiều Tịnh, mấy người bọn họ nói cười vui vẻ. Đang lúc bầu không khí vô cùng hài hòa, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiết Thành xuất hiện ở cửa, vẻ mặt có chút lo lắng. Nhìn những người trong phòng, ánh mắt hắn ta lập tức rơi vào người của Sở Kiều Tịnh. Tiết Thành vội vã chào hỏi Định Vương và Định Vương Phi, sau đó vào thẳng vấn đề với Sở Kiều Tịnh. Tịnh Nhi không được khỏe, sắc mặt không ổn, xin ý các chủ ra tay chuẩn bệnh cho nàng ấy. Định Vương vốn đang mỉm cười chợt xa sầm mặt, giận dữ quát Tiết Thành. Cạn rỡ, bệnh vặt cứ gọi thầy thuốc trong phủ. Kiều Tịnh là y các chủ, đường đường là công chúa, sao con bé có thể tùy ý chẩn bệnh cho người khác? Sở dĩ Sở Kiều Tịnh tới Định Vương phủ cũng là vì ông đã muối mặt mời nàng. Chuyện này liên quan đến Nhũ Mẫu, nếu không thì người bình thường sao có thể mời được y các chủ? Tiết Thành bị mắng, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn cắn môi lo lắng không thôi. Nàng ta đúng là càng ngày càng kỳ quái, chỉ một chút bệnh nhỏ đã yếu ớt thế này cũng chẳng buồn coi trọng y các chủ. Định Vương thất vọng nhìn Định Vương Thái Tử. Ngươi cũng tới đây để giúp nàng ta vài trò sao? Định Vương Phi nhìn vào sắc mặt của Tiết Thành, dù sao đây cũng là con trai của bà ấy không biết rõ chắc. Trước đây Định Vương lộ ra mặt như thế, Tiết Thành có nói điều gì cũng phải ngừng lại. Nhưng hiện giờ hắn ta lại tỏ vẻ tức giận không dám tin, làm bà ấy không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Rốt cuộc là chuyện làm sao? Sao Nhã Tịnh lại thấy khó chịu trong người? Nếu như bệnh mặt bình thường, tất nhiên nhi tử sẽ không đến đây cầu cứu y các chủ. Nhưng hiện tại Nhã Tịnh đang rất đau bụng, còn buồn nôn, nói là muốn nôn. Triệu chứng này chẳng lẽ là? Định Vương và Định Vương Phi quay quay nhìn nhau, hơi do dự. Nếu Tôn Nhã Tịnh thật sự mang thai, chuyện này quan trọng đây, tất nhiên mời Sở Kiều Tịnh tới khám sẽ tốt hơn. Nhưng trước đó cũng phải nói lại, lại nhớ tới trước đây con dâu của mình năm lần bảy lượt gây chuyện với Sở Kiều Tịnh. Định Vương do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói, cho gọi phụ y tới khám cho Thế Tử Phi. Đợi đã, Sở Kiều Tịnh cất tiếng ngăn tên này tớ đang định ra ngoài lại. Để ta qua khám cho. Quả nhiên triệu chứng này trông rất giống mang thai. Nếu mang thai thật, căn cứ vào những việc ác của hai người bọn họ trong quá khứ, tỷ lệ Tôn Nhã Tịnh mời nàng khám bệnh là rất thấp. Hơn nữa triệu chứng ốm nghén cũng không hiếm gặp, mời đại phu trong phủ tới khám cũng có thể chữa khỏi như nhau. Lần này mời nàng đến khám chắc chắn là có ý khác, mà nàng cũng muốn xem thử Tôn Nhã Tịnh có mục đích thế nào. Thật không? Định Vương lập tức mừng rỡ nói, đà tạ y các chủ. Sau đó thấy hơi hổ thẹn nói, ta biết trước đây Nhã Tịnh đã bất kính với con, nhưng đây là đứa con đầu lòng của con trai ta, ta không thể không quan tâm hơn được, như vậy làm phiền con rồi. Sở Kiều Tịnh lắc đầu tỏ vẻ không có gì. Tiết Thành cũng hết sức vui mừng, vội vàng đi trước dẫn đường. Y các chủ, mời theo ta. Sở Kiều Tịnh đi theo Tiết Thành tới phòng của Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh mệt mỏi nằm trên giường, quả thật sắc mặt có hơi tái nhợt. Định Vương và Định Vương Phi lập tức có lòng tin vào việc Tôn Nhã Tịnh đã mang thai. Bây giờ ta sẽ bắt mạch cho Thế Tử Phi, ba người ra ngoài trước đi. Sở Kiều Tịnh xua tay, tiến lên ngồi xuống trước giường của Tôn Nhã Tịnh, cầm cổ tay của nàng ta bắt đầu bắt mạch. Tiết Thành tiến lên phía trước lo lắng nhìn Tôn Nhã Tịnh, sau đó bị Định Vương đuổi ra ngoài. Cảm nhận được mạch đập của Tôn Nhã Tịnh, chẳng mấy chốc Sở Kiều Tịnh đã đưa ra kết luận. Sau đấy nàng buông tay rồi nói, ngươi tốn nhiều công sức gọi ta tới đây như thế, chẳng lẽ chỉ vì muốn ta khám ra ngươi bị đầy bụng sao? Tôn Nhã Tịnh vẫn rất yếu đuối, oán hận nhìn Sở Kiều Tịnh. Y các chủ nói thế là sao? Ta thấy chóng mặt, muốn buồn nôn, nhưng chưa từng nói mình đang mang thai, lẽ nào y các chủ thất vọng rồi sao? Sở Kiều Tịnh mỉm cười, mặt vô cùng lạnh lùng nói, không thể nói là thất vọng được, Hơn nữa người nên thất vọng không phải ta, mà là thê tử đang ở ngoài kia kìa. Tôn Nhã Tịnh cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ dịu cợt. Lần này ta gọi người tới đây là muốn nói cho người biết, thân phận hiện tại của người là y các chủ thì có sao, là công chúa thì có sao, chẳng phải cũng giống như phù y đến khám bệnh vặt cho bổn thái tử phi sao? Vậy sao? Xem ra thái tử phi thực sự ăn no rửng mỡ. Sở Kiều Tịnh bình tĩnh cười nhạo. Tôn Nhã Tịnh cắn răng nói, chẳng phải Dạ Chi thần yêu ngươi sao? Sao lại có thể để ngươi ở lại Tây Quận một mình? Cho nên hắn cũng chỉ hàm thần phận và thế lực của ngươi thôi. Nàng ta không biết Dạ Chi thần vẫn luôn ở cạnh Sở Kiều Tịnh, nghĩ rằng đã tóm được điểm đau của nàng, giọng điệu càng lúc càng chăm chọc. Nhớ trước đây đứng trong đám đông, nghe thấy giọng nói bao dung của Sở Kiều Tịnh, sự đố kỵ điên cuồng trong lòng Tôn Nhã Tịnh ngày một lớn. Nàng ta mở miệng mắng giữ vài câu, thấy Sở Kiều Tịnh vẫn bình tĩnh như thế, tâm trạng của Tôn Nhã Tịnh càng lúc càng trở nên kích động. Sở Kiều Tịnh, ngươi kiêu ngạo gì? Ngươi lại chẳng giống ta. Cho dù không có Dạ Chi thần, vẫn có rất nhiều đàn ông khác lo lắng cho ta. Còn ngươi thì sao? Vốn ngươi không thể sánh được với ta. Sở Kiều Tịnh đợi nàng ta nói xong, từ từ cất tiếng bằng giọng nói lạnh lùng và mỉa mai. Đám đàn ông mà ngươi nói, lẽ nào là Tiết Thành? Nói xong, không đợi Tôn Nhã Tịnh phải bác, Sở Kiều Tịnh đã nhìn nàng ta từ đầu tới cuối, nói những lời giống như gai nhọn đâm vào vết thương của Tôn Nhã Tịnh. Nhưng mà cũng đúng, Tiết Thành ham mê nữ sắc, đúng là ngươi cũng xinh hơn đám phụ nữ lầu xanh nhiều. Tôn Nhã Tịnh lập tức bị Sở Kiều Tịnh chọc tức, không nói được thành lời. Sở Kiều Tịnh, ngươi... Sở Kiều Tịnh cũng lười ở lại đây diễn kịch với nàng ta, quay người phóng khoáng mở cửa đi ra ngoài. Phu thê Định Vương và Tiết Thành lo lắng đứng đợi ngoài cửa, trông thấy Sở Kiều Tịnh đi ra lập tức súng lại. Bây giờ Nhã Tịnh thế nào? Tiết Thành vừa lo lắng vừa hy vọng nói. Nếu Tôn Nhã Tịnh thực sự mang thai, đây sẽ là đứa con đầu lòng của hắn ta, sao hắn ta có thể không căng thẳng cho được? Sở Kiều Tịnh bình tĩnh nhìn hắn ta, nhưng những lời nói ra khiến Tiết Thành cảm thấy vô cùng thất vọng. Sức khỏe của Thái Tử Phi không có gì đáng ngại, chỉ là hơi đầy bụng thôi. Đầy bụng? Tiết Thành ngây người, lập tức cúi đầu xuống. Thì ra là thế. Phù thề Định Vương đứng bên cạnh cũng không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn cảm kích Sở Kiều Tịnh. Đa tạ y các chủ, hôm nay đã ra tay khám bệnh. Két một tiếng, cánh cửa được mở ra. Tôn Nhã Tịnh tái mét mặt mày vịn cửa đi ra, trông vô cùng yếu ớt. Nước mắt ẩn ẩn trong đôi mắt của Tôn Nhã Tịnh, nàng ta tỏ vẻ đáng thương, tự trách nhìn mọi người. Điều tại con vô dụng, ban đầu con cứ tưởng triệu chứng này là có thai, chuyện bé sẽ ra to, khiến mọi người thất vọng. Tôn Nhã Tịnh nói như thế, tất nhiên Định Vương và Định Vương Vì cũng không trách móc được nàng ta. Tiết Thạnh tiến lên hai bước đỡ nàng ta, cũng không thể trách nàng được. Bây giờ nàng đang không khỏe, vẫn nên trở về phòng đi. Nhìn vẻ đắc ý của Tôn Nhã Tịnh, Sở Kiều Tịnh nhếch miệng mỉm cười, sau đó quay đầu lại nhìn mọi người. Tất nhiên Thế Tử Phi không thể mang thai được, uống thuốc tránh thai trong một thời gian dài sao có thể mang thai được. Câu nói này không khác gì ném đá xuống giếng, lập tức khiến mặt nước gợn sóng. Ngay lập tức mọi người đều không dám tin nhìn Tôn Nhã Tịnh, sắc mặt nàng ta cũng tái mét. Không ngờ Sở Kiều Tịnh có thể chẩn đoán được chuyện này. Tiết Thành nổi cơn thịnh nộ. Rốt cuộc, kẻ nào đã có suy nghĩ độc ác thế này? Nếu như không có thuốc tránh thai, chưa biết chừng hắn ta đã có đứa con đầu lòng của mình. Định Vương cũng tái mét mặt. Nếu Tôn Nhã Tịnh không thể mang thai, chẳng phải Tiết gia của bọn họ sẽ phải tuyệt hậu sao? Sở Kiều Tịnh bổ sung một câu. Vương Phi phải điều tra chuyện này cẩn thận, rốt cuộc kẻ nào trong phủ lại tàn nhẫn như thế, không muốn để Vương Phủ có đời sao? Định Vương nghiêm mặt nhìn cái bụng Tôn Nhã Tịnh, trong đôi mắt như có thêm thứ gì đó, vất tại gọi mấy bà tử tới. Người đâu, gọi tất cả nhà hoàn trong phòng bếp bình thường hầu hạ Thái Tử Phi đến đây, ta muốn hỏi chuyện. Chẳng mấy chốc, mấy nhà hoàn được gọi tới, nơm nớp lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Quỳ xuống hết. Tiết Thành tức tới mức nhìn đám nhà hoàng dưới đất, trên trán nổi đầy gân xanh. Rốt cuộc, bình thường các ngươi hầu hạ thế tử phi kiểu gì? Định Vương Phi trấn an vỗ về hắn ta, sau đó quay đầu nhìn đám nhà hoàng, nghiêm mặt nói. Hôm nay, thế tử phi được chuẩn đoán dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài. Rốt cuộc, kẻ nào trong số các người làm chuyện này, thành thật khai báo. Nếu như không nói, đợi sau khi ta điều tra được, kết quả sẽ càng thảm gấp trăm nghìn lần. Tất cả nhà hoàng đều lắc đầu, tỏ vẻ mình không hề hay biết về chuyện này. Vẫn không chịu nói, có đúng không? Vậy, mỗi người bị đánh 50 trượng, phạt các người tội thất trách. Định Vương Phi vừa dứt lời, tất cả nhà hoàng lập tức tái mét mặt, liên tục quỳ xuống xin Vương Phi tha. Nô tỳ thật sự không biết, cầu xin Vương Phi tha cho nô tỳ. Vương Phi vẫn lạnh lùng, không có cảm xúc. Thay đã đến bước đường này nhưng vẫn không có ai chịu ra nhận tội, không khỏi nảy sinh lòng nghi ngờ. Cho dù nhà hoàng phạm lỗi, có chết cũng không chịu nhận, thì các nhà hoàng khác cũng sẽ không muốn liên lụy, tất nhiên sẽ đứng ra tố cáo. Có vẻ như những nhà hoàng này không biết gì về chuyện này. Đột nhiên Sở Kiều Tịnh lên tiếng nhắc nhở. Thuốc tránh thai giống như hoa nghệ tây, có hai loại thuốc khác, không thể bỏ chung với món ăn khác dùng chung được. E là thế tử phi đã coi thuốc tránh thai thành thuốc khác để uống. Nhưng mà thuốc tránh thai sẽ không gây bệnh cho cơ thể, sau này vẫn có thể có con. Tuy Sở Kiều Tịnh không nói rõ ràng, nhưng ai nơi đây cũng thông minh, sao có thể không nghe ra ý của Sở Kiều Tịnh. Không phải người khác hại Tôn Nhã Tịnh uống thuốc tránh thai, mà là tự nàng ta uống. Sự thật của việc này đều nằm ngoài dự đoán tất cả mọi người. Mặt mày của phu thê Định Vương lập tức biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh. Định Vương Phi lên tiếng, lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh, nói bằng giọng điệu lạnh như băng. Đúng là con nhờ tốt của ta, không ngờ ngươi muốn Định Vương phụ ta tuyệt hậu, rốt cuộc ngươi có rắc tâm gì? Vẻ mặt của Tiết Thành lúc này giống như bị mây đen bao phủ, hắn ta buông bàn tay đỡ Tôn Nhã Tịnh ra, lùi về phía sau hai bước nhìn sang nàng. Sau đấy, trong ánh mắt vô cùng đáng sợ. Thay những lời mình đã nói đạt được mục đích, tiếp theo sẽ là Định Vương phủ cần đóng cửa giải quyết chuyện nhà. Nếu đã chuẩn đoán được bệnh, Kiều Tịnh xin không làm việc. Sở Kiều Tịnh thấy sự việc như thế, nhận ra mình đứng đây sẽ ảnh hưởng đến việc bọn họ xử lý Tôn Nhã Tịnh, thế là lập tức cáo lui. Chuyện xấu trong nhà để người cười chê. Định Vương cố tỏ ra hòa nhã, quay đầu nhìn Định Vương Phi. Ta tiễn ý các chủ. Không cần đâu, Sở Kiều Tịnh lên sự mỉm cười. Xe ngựa của ta đang ở ngoài cửa, nếu Định Vương Phi và nhũ mẫu thấy có chịu nơi đâu, có thể sai người tới phụ ta tìm bất cứ lúc nào. Nói xong, Sở Kiều Tịnh quay người rời đi. Sau khi Sở Kiều Tịnh biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, phụ thể Định Vương nhìn nhau, không thèm nhìn Tôn Nhã Tịnh đang tái mét mặt mày, vô cùng sợ hãi, mà lạnh lùng nói với Tiết Thành. Nếu vậy đã là thế tử phi của con tự mình giải quyết đi. Nói xong, họ phất tay áo rời khỏi căn viện. Tiết Thành chẳng nói chẳng rằng, lúc này hắn ta im lặng, giống như bình yên trước dòng bão. Thế tử, Tôn Nhã Tịnh thấy không ổn, sợ hãi nhìn Tiết Thành. Chẳng nghe thiếp nói, thật ra thiếp. Lời giải thích của Tôn Nhã Tịnh giống như ngòi nổ, lập tức chọc giận Tiết Thành đang im lặng. Bốc một tiếng, Tiết Thành tát thẳng vào mặt của Tôn Nhã Tịnh, khiến nàng ta ngã lăn ra đất. Còn khốn, người trêu đùa bổn thế tử, vui lắm có phải không? Tiết Thành lạnh lùng nhìn Tôn Nhã Tịnh, ánh mắt kia giống như muốn xé nàng ta thành từng mảnh. Tôn Nhã Tịnh ngã lăn xuống đất, chật vật bịnh vào cánh cửa, mái trái đã sưng đỏ bù. Nàng ta giơ tay ôm lấy một bên má của mình, tái mét mặt mày nhìn Tiết Thành. Thế tử, ta làm thế cũng vì có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm? Tiết Thành lại cười khẩy. Nỗi khổ tâm gì lại khiến người muốn Định Vương phụ ta tuyệt hậu? Thời gian qua, bổn thế tử lao tâm khổ tứ vì ngươi, cố tình mời Sở Kiều Tịnh đến đây khám bệnh cho ngươi. Không ngờ là con khốn nhà ngươi muốn trêu đùa ta. Nếu như hôm nay nàng ta không chuẩn đoán ra, cứ còn định trêu đùa ta thêm bao lâu nữa? Bốp một tiếng, Tôn Nhã Tịnh đã bị một cái tát nữa. Hình như thấy còn chưa đủ, hắn giơ chân đạp ngã Tôn Nhã Tịnh xuống đất, sau đó tiến đến để bóp cổ nàng ta. Thế tử, tha mạng. Tôn Nhã Tịnh bị bóp cổ, nói chuyện mất rất nhiều sức, nước mắt ẩn ẩn trong đôi mắt rồi nói: "Xin chàng, để tình chúng ta là vô thế, cho ta một chút để giải thích đi." Tiết Thành nghiêm mặt, trong lòng vẫn không chịu tin những lời nàng ta nói nhưng vẫn buồn tại. Nếu người không đưa ra câu trả lời hợp lý, dù người có là quận chúa hòa thần của Bất Giả Quốc thì cũng đợi bị bỏ đi. Tôn Nhã Tịnh rùng mình, cắn môi, dùng tay che đi gò má sưng phù của mình, khiến càng trở nên đáng thương. "Sở dĩ ta không muốn sinh con sớm như thế cũng vì thái tử." "Vì ta?" Tiết Thành đã nhớ mại. "Ta sợ con vừa ra đời đã không có tình thương của phụ tử nó." Tôn Nhã Tịnh lên án nhìn Tiết Thành. "Chàng suốt ngày si mê rau sạch, cũng chỉ thay đổi trong vài ngày gần đây. Nếu như ta có thai thì không thể thông phòng với chàng, e là chàng lại như thế." Tiết Thành nghe giọng lập tức khựng lại. Tôn Nhã Tịnh nó không sai, hắn ta có máu dê, nếu bây giờ Tôn Nhã Tịnh mang thai, chắc chắn hắn sẽ ngày đêm ở trong lầu xanh. Cũng vì không cam tâm tiếp tục tàn chàng gây những phụ nữ ở lầu xanh kia. Tôn Nhã Tịnh xinh đẹp yêu kiều, gương mặt đẫm lệ càng khiến người ta thương xót. "Trước đây, cả ngày cả đêm chàng không về nhà. Lúc về đi lại lạnh lùng với ta, chàng có biết ta đã trải qua những đêm đó như thế nào không? Ngày nào ta cũng khóc trước gương, có nỗi khổ trong lòng lại không biết kể cùng ai. Ta vẫn luôn đợi đến khuya khi chàng trở về, nhưng chàng chỉ nằm trên giường ngủ say, trên người vương mùi son phấn của nữ tử khác, để ta một mình đơn chiếc cả đêm mất ngủ. Bây giờ khó khăn lắm ta mới được chàng sủng ái, nếu như vì mang thai đã mất đi, chàng bảo ta sao có thể chịu đựng được." Lúc này Tiết Thành đã mềm lòng, cũng tin Tôn Nhã Tịnh 8-7 phần, nhưng mà vẫn nhíu mày nói: "Cho dù như thế, ngươi cũng không thể làm ra chuyện này được." Tôn Nhã Tịnh nước mắt lưng tròng, lại bổ sung một liều thuốc cực mạnh: "Nếu đứa nhỏ sinh ra mà tài nhan sắc tàn phai, tình chàng ngồi lạnh, chàng sẽ bỏ mặc mẫu tử ta. Đến lúc đó, ta và con lẻ loi một mình, diên nương mới đến ở bên cạnh chàng, hết người này đến người khác dần tới cửa, trong phủ càng không có chỗ cho bọn ta nương thân. Thái tử, chàng suy nghĩ lại đi. Một nữ tử yếu ớt như ta, làm sao có thể làm ra chuyện độc ác khiến Tiết gia tuyệt hậu? Nếu thái tử chịu hối cải, sao Nhã Tịnh lại không muốn có con?" Nước mắt không ngừng rơi xuống như những hạt châu bị đứt. Tôn Nhã Tịnh nhỏ giọng nức nở, trong giọng nói có chút ấm ức lả tả: "Ta..." Tiết Thành không nói nên lời, thấy nàng khóc động lòng người như vậy, trong lòng hắn ta lập tức mềm nhũn, duỗi tay ôm Tôn Nhã Tịnh vào trong lòng. "Chuyện này là lỗi của ta, nàng đừng khóc, sau này vẫn có cơ hội có con, sao ta lại không cưng chiều nàng được." Tôn Nhã Tịnh tức giận nhìn hắn ta, hai mắt rưng rưng, đưa tay đấm vào ngực của Tiết Thành: "Vừa rồi chàng còn đánh ta." Cú đấm này đánh vào ngực Tiết Thành, lực tay nhẹ nhàng, ngược lại giống như trêu chọc, khiến hắn lập tức suy nghĩ sao rồi. "Nhã Tịnh, tha thứ cho ta có được không? Lát nữa ta sẽ để nàng đánh lại." Giọng nói của Tiết Thành dần dần trầm xuống, ánh mắt nhìn Tôn Nhã Tịnh lập tức mang theo chút mập mờ. "Đáng ghét." Tôn Nhã Tịnh nũng nịu hừ một tiếng, thẹn thùng quay mặt đi nơi khác. Tiết Thành coi như nàng ta đồng ý, đứng dậy bế nàng ta đi vào phòng. Tiết Thành không còn tiếp tục truy cứu trách nhiệm, chuyện Tôn Nhã Tịnh uống canh tránh thai coi như kết thúc tại đây. Thời gian trôi qua từng ngày, buổi lễ sắc phong đang đến gần. Gần đây khắp nơi trong hoàng thành đều giăng đèn kết hoa, trong vô cùng náo nhiệt, không ít sứ thần của các nước đến để tỏ lòng thành kính và chúc mừng, ngày nào cũng có thể nhìn thấy những con ngựa cao to chạy cùng đàn sang.